Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656, chương 1660, cho ngươi lên chính trị giờ học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lớn bình thường tỏi, không có bất kỳ địa phương thần kỳ, trừ ăn ra sủi cảo chấm giấm, còn có thể dùng để tỏi bạo đỗ. CMN, một lần, đồng xanh cấp, rút số cơ hội, một đầu, tỏi, liền cho mình đuổi. Có phải hay không có chút? Quá bẫy bố. Lý Trí, người nhắc tới gì đây? Kêu người chừng mấy tiếng đều không nghe gặp. An Thiên Dũng đẩy ra cửa túc xá đi tới. Lý Trí suy đoán, đồng xanh cấp, quay số hẳn tương đối rác dưới. Có thể rút được thứ tốt, xác suất không cao. Không suy nghĩ gì, Lý Trí phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, buổi tối mời ngươi uống rượu. An Thiên Dũng vậy không truy hỏi cái gì, buổi sáng bởi vì có giờ học, đi tương đối gấp, cũng không có sâu trò chuyện, vừa vặn hiện tại mọi người thật tốt trò chuyện một chút. Nói lời trong lòng biết Lý Trí bị vỡ thành người không có chi giác sau này. Hắn còn khó qua khá hơn chút ngày, đi. Lý Trí vậy không khách khí. Thành đại học bên trong quán ăn nhỏ khắp nơi đều là. Nhất là đến buổi tối làm ăn kẻ gian lừa. Tụ ba tụ năm đi ra săn ăn người. Một sóng tiếp một sóng. Tìm nhà tiệm thịt nướng. Chuỗi mới vừa điểm đến một nửa thời điểm. An Thiên Dũng điện thoại liền vang lên. Bạn gái đánh tới. Sau đó nói lập tức vậy tới đây. Sau khi cúp điện thoại. An Thiên Dũng hướng Lý Trí tuét miệng cười lên. Lý Trí lườm một cái, tức giận mắng, cười được như vậy sao sao? Ta cũng là buồn bực, dạng gì cô nương sẽ vừa ý ngươi à? Ánh mắt mù, vẫn là lỗ tai điếc, chỉ số thông minh không được tóc tới góp. Cút ngươi, không ăn được nho nói nho chua. Hì hì, hâm mộ không hâm mộ. Van cầu ca ca. Van cầu ca ca quay đầu ca sẽ để cho tẩu tử ngươi cho ngươi giới thiệu một cái. Không mù nói, tẩu tử ngươi trong nhà trọ có thể đều là người đẹp. An Thiên Dũng cũng không tức giận. Bạn tốt không hỗ tổn. Thật không có vui thú. Lý Trí không có nhận hắn nói cha mà. Ai là ai ca? Chuyện này vuốt thuận. Cười tèo mò hỏi. Lúc nào tốt hơn? Bao lâu? Không bao lâu. 2-3 tháng, ngươi xảy ra chuyện sau này ta tâm tình không phải buồn giàu sao? Kết quả, nàng thường xuyên đến an ủi ta, liền gặp được thật yêu. An Thiên Dũng nói, Lý Trí khóc cười không được. Nói, như thế nói, ngươi còn phải cảm tạ ta à? Đó cũng không được, cho nên hôm nay ca ca không phải mang ngươi xiên que tới. An Thiên Dũng cười rất xấu xa. Hai người mới vừa cầm chuỗi điểm hoàn không một chút thời gian. An Thiên Dũng bạn gái đã đến. Còn không phải là mình tới. Bên người mang theo cái cô nương. Leonardo, đây chính là tẩu tử ngươi. An Thiên Dũng lúc nói chuyện hướng Lý Trí nháy nháy mắt. Còn như cảm ơn phương người bên người. Hắn thật giống như cũng chỉ gặp qua mấy lần. Không phải quá quen thuộc. Ngươi khỏe. An Thiên Dũng bạn gái kêu cảm ơn phương, tướng mạo trên trung bình, có thể đánh 80 phút, không thể nói xinh đẹp bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không khó xem. Cảm ơn phương mang tới bạn gái thân kêu văn oánh, điềm đạm nho nhã cô nương, chí ít về ngoài nhìn là như vậy. Mọi người đều là bạn học, giới thiệu xong sau này, ngồi xuống bắt đầu trời Nam đất Bắc trò chuyện. Chuỗi đi lên sau này, bia 2 dương, Lý Trí mình chỉ uống 2 bình, còn dư lại cũng vào những thứ khác 3 người bụng. Đừng xem An Thiên Dũng bạn gái cảm ơn phương bạn gái thân bề ngoài điềm đạm nho nhã. Uống dậy rượu tới vậy kêu là một cái, cân quắc không thua kém bực mày dâu. Một chai bia chỉ uống 2 hớp, mình chí ít tiêu diệt 1 dương, mặt không đỏ, mắt không loạn. Chuyện gì cũng không có. Lý Tử, đừng nói làm ca ca không chiếu cố ngươi à. nghe nói Văn Oánh mới vừa cùng bạn trai chia tay, tâm tình đang thung lũng thời điểm, có thể hay không nắm chặt, liền được nhìn chính ngươi. An Thiên Dũng thừa dịp cảm ơn Phương và Văn Oánh trò chuyện ngày. Tiến tới Lý Trí bên tai, hạ thấp giọng nói, Lý Trí theo bản năng sờ một cái lỗ mũi, rất muốn hỏi một chút hắn, sao mà, mình dáng dấp rất giống thiếu bạn gái dáng vẻ sao? Đối với Văn Oánh ấn tượng ngược lại cũng không tệ lắm. Nhưng vậy xa không tới thấy mặt một lần, ăn rồi một bữa cơm, uống một lần rượu, thì nhìn chúng người ta bước đi. Huống chi cái này Văn Oánh trên mình còn có chút cổ quái. Vậy cái gì? Buổi tối chúng ta hẹn xong đi mở. An Thiên Dũng lời còn chưa nói hết, liền bị cảm ơn Phương một cái tát cho đánh trở về. Trừng hắn mắt, sợ heo mọi vương không dám ở mù liệt liệt. Cười khan hai tiếng, cho Lý Trí cay ánh mắt. Chúng ta có việc gấp, đi trước một bước, nợ mới vừa rồi ta đã tính qua. Quay đầu ngươi phụ trách cầm Văn Oánh đưa về nhà trọ đi. Muôn ngàn lần không thể ra sơ suất gì. Không cùng Lý Trí nói chuyện, An Thiên Dũng đã vội vội vàng vàng kéo bạn gái cảm ơn Phương đi. Để cho Lý Trí khóc cũng không phải, cười cũng không được, cái này bao lâu không gặp mặt, muốn gấp như vậy sao? Văn Oánh nhìn Lý Trí, mỉm cười hỏi, còn uống sao? Ngoặc kép, nghe ý này, còn chưa tới tính, đổi trước kia, Lý Trí khẳng định liều mình cùng quân tử à, nhưng là người đều là tiến hóa tính động vật. Có một số việc vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ cảm giác rất có ý tứ. Có lẽ là bởi vì trẻ tuổi. Có lẽ là bởi vì xung động. Cái này không thăng hoa sao? Không uống. Lần trước uống say biến thành người không có chi giác nằm trên giường ba cái hơn tháng. Rượu vật này, có thể uống, không thể uống như điên. Lý Trí cười lắc đầu. Cự tuyệt. Văn Oánh nghe hơi sững sốt một chút. Gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều. Nếu Lý Trí nói không uống, nàng thân là cô gái quả thật không tốt cưỡng cầu. Mặc dù nàng bây giờ rất muốn say mềm một chàng, phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Vậy thì đi đi. Từ trên ghế đứng lên. Lúc này trời đã tối rồi. Bất quá người trên đường phố lưu xa so ban ngày thời điểm muốn hơn. Nhất là tay trong tay nam nam nữ nữ cửa. Ngươi cũng không muốn hỏi ta chút gì sao? Văn Oánh nhẹ giọng nói. Đại khái là cảm thấy Lý Trí quá mức mộc đầu liền đi. Hai người đi sóng vai. Ai cũng không nói chuyện. Tức giận chút ít lúng túng. Lý Trí cười một tiếng. Lắc đầu nói. Không muốn hỏi. Ngươi cầm ngươi câu chuyện lấy ra. Ta lại không rượu chiêu đãi. Há chẳng phải là rất lúng túng. Ha ha. Ngươi đến thật có ý tứ. Văn Oánh cười một tiếng. Lý Trí nhún vai một cái. Mọi người đều là thú vị linh hồn. Ta có ý tứ. Ngươi vậy có ý tứ. Người khác có lẽ càng có ý tứ. Những cái kia ngươi cảm thấy không có ý nghĩa người. Có lẽ mọi người không có ở đây một cái băng tần lên. Tất cả chúng ta không cảm giác được người ta ý nghĩa. Ngươi ở lên cho ta. Chính trị giờ học, Văn Oánh nhướng mắt, bất quá mang mắt kính, để cho người không chú ý tới ánh mắt nàng bên trong vậy tơ hoạt bát. Lý Trí cười lắc đầu, ngươi lại không cho ta học thêm phí, phí sức chuyện không được cảm ơn ta cũng không muốn làm. Thật có ý tứ, Văn Oánh trong lòng dâng lên loại cảm giác này, mặc dù rất nhạt. Nàng không vui càng nhiều hơn chính là đến từ những địa phương khác, mà không phải là cảm tình phương diện. Cảm ơn Phương có phải hay không nói cho các ngươi, ta mới vừa thất tình. Văn Oánh do dự một chút nói, Lý Trí không nghĩ tới nàng biết chủ động hỏi cái vấn đề này. Sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, đó là ngươi vấn đề riêng, chúng ta có thể trò chuyện điểm khác, không quan hệ. Có thể trò chuyện một chút cái này. Văn Oánh thật giống như cũng không có muốn cầm cái vấn đề này dễ ra. Tránh qua đi, người bạn trai kia ta căn bản cũng không thích. là ta phụ mẫu nếu không phải là chúng ta ở chung với nhau. Bởi vì hắn phụ thân là ba ba ta chiến hữu cũ. Hai người là quá mệnh chi giao anh em tốt, cho nên từ nhỏ sẽ để cho chúng ta đặt cái gọi là đính hôn từ bé. Muốn cho chúng ta chung một chỗ, ta đối với hắn thật không có cảm giác gì. Lý Trí gãi đầu một cái này, máu chó, câu chuyện, làm sao cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe qua giống vậy chứ? Các ngươi cảm thấy, chúng ta thích hợp ở một chỗ sao? Văn Oánh ngẩng đầu tới nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí cảm thấy nàng ánh mắt, bên trong xen lẫn mấy phần tức giận, cũng không biết là nhắm vào mình, vẫn là nhằm vào nàng cái đó, bạn trai. Cha ngươi nguyện ý, vậy mẹ ngươi có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, cũng không phản đối. Lý Trí gật đầu cười nói, ta cảm thấy tìm bạn trai loại người này xinh việc lớn. Cần phải hơn nghe một chút phụ mẫu, nếu cha ngươi rất nguyện ý, mẹ ngươi cũng không phản đối. Vậy tại sao ngươi không thử trước tiếp nhận một chút người ta đâu? Có thể, ta, không, nguyện, ý, Văn Oánh cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lý Trí nói dằn từng chữ. Lý Trí nhún nhún vai, cười nói, ngươi, luôn là sẽ thay đổi sao? Ngươi bây giờ không muốn. Nói không chừng sau này thì sẽ nguyện ý đâu. Cái gì oai lý tà thuyết? Hừ, nghe ý ngươi, là hy vọng ta và hắn chung một chỗ. Văn Oánh sắc mặt không thế nào thống khoái nói. Đúng, chung một chỗ đi. Lý Trí cố nén cười, nghiêm trang nói, không nên cô phụ cha ngươi, mẹ ngươi bọn họ một phiến ý tốt. Ngươi giác được tốt, chưa chắc liền tốt, ngươi cảm giác được mình không thích. Chưa chắc đã là ngươi chân chính không thích. Có lẽ ngươi chỉ là không thích đừng phụ mẫu an bài đâu. Văn Oánh cúi đầu, thật giống như có chút nghĩ không hiểu hỏi. Tại sao, ngươi muốn thay một cái mình không nhận biết người đàn ông nói chuyện đâu? Chẳng lẽ ngươi đối với ta một chút ý tứ cũng không có? Vẫn là nói, ngươi, Lý Trí cười cắt đứt nàng mà nói. Lắc đầu nói, chúng ta bây giờ chỉ là bạn, lần đầu tiên gặp mặt có thể sinh ra hơn thâm hậu hữu nghị và cảm tình. Không muốn dối gạt mình lấn hiếp người, cái gì vừa thấy đã yêu, không phải là muốn cớ, cho mình tìm mượn cớ. Không phải ngươi vừa ý hắn, chính là hắn vừa ý ngươi, ngươi vừa ý hắn, hắn coi thường ngươi, đây là ngươi vừa thấy đã yêu người ta, kêu tương tư đơn phương. Hắn coi trọng ngươi, ngươi coi thường hắn, cái này gọi là bắt chuyện. Hai người cũng nhìn vừa ý, vừa thấy đã yêu có thể trực tiếp đi mở. Heo mọi Vương Tạ Phương bọn họ hai tên đi làm chuyện. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta cũng có người bạn gái. Cùng ngươi nói tình huống giống nhau như đúc. Tất cả đều là phụ mẫu an bài. Nàng vậy không thích ta. Hì hì. Bất quá vậy thì thế nào? Ta thích nàng à? Nàng như vậy đẹp, như vậy làm cho người thích. Ta làm sao có thể đơn giản vứt bỏ đâu? Ngươi nói, có phải hay không à Tiểu Mỹ? À, Văn Oánh ngây ngẩn, sau đó nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, một mặt mơ hồ dáng vẻ. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, cùng với ngực nàng lên vậy rất tốt kim cương hung châm. À cái gì à, từ ngươi đi theo Cảm Ơn Phương tới đây, ta cũng cảm giác được là lạ, theo lý ngươi cũng không coi là xấu xí, coi như thất tình, vậy nhất định là có bó lớn, vỏ xe phòng hờ, đối với ngươi ân cần hỏi han. Chưa đến nỗi chán nản đến ngay cả một người theo đuổi cũng không có. Nói như vậy, ta mặc dù không biết ngươi đến có mục đích gì, có thể từ ngươi mới vừa rồi nói mình. Câu chuyện, ta cũng biết, cái này là hướng về phía ta tới, hoặc giả nói là Mộc Tiểu Mỹ kêu ngươi tới, nàng có phải hay không đang ở phụ cận một cái địa phương nào đó, nhìn chằm chằm ta ư, đừng làm những thứ vô dụng này trò lừa bịp vặt, vô dụng, thật, ta ở trịnh trọng cảnh cáo ngươi một lần à, lần sau đang dùng loại này vỏ bọc đường đạn đại bác công kích ta. đẹp sao sao hoặc ta liền trực tiếp ăn, đến lúc đó lau khô sờ sạch sẽ không nhận nợ. Còn nữa, nói ngươi là ta, ngươi có thể chạy đến nơi nào đi? Thế giới cứ như vậy lớn, đến chân trời góc biển ta cũng có thể cầm ngươi kéo trở về. Lý Trí nói xong, xoay người muốn đi. Văn Oánh trong ánh mắt mang lửa giận và tức giận. Ngươi đứng lại cho ta. Ừ, xoay người nhìn nàng, tuét miệng cười một tiếng. Hỏi ngược lại, làm sao, người đẹp còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ngươi còn có xấu hổ hay không? Mộc Tiểu Mỹ vốn là không thích ngươi. Tử Triền Lạn Đà có ý tứ sao? Nếu ngươi không cho được nàng, nàng mong muốn hạnh phúc, như vậy vì sao không buông tay, để cho nàng đi tìm kiếm mình mong muốn hạnh phúc đâu? Văn Oánh lớn tiếng nói, Lý Trí vậy không quan tâm, cười nói, hạnh phúc, cái gì là hạnh phúc? Ngươi biết cái gì là hạnh phúc sao? Ngươi liền mình đều không trải qua hạnh phúc là cái gì? Theo ta đàm luận hạnh phúc có phải hay không quá xé điểm? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi lại làm sao biết, ta không thể cho nàng hạnh phúc đâu. Nàng theo đuổi, chẳng lẽ thì nhất định là mình hạnh phúc sao? Có lẽ là xung động hả? Một pháo cứt chó đây, không muốn quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng là đúng sự việc, chưa chắc liền đúng, đồ là không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn xem bên trong ở. Nói thí dụ như ta, ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết ta không thể cho nàng hạnh phúc. Ngươi biết ta cường đại bao nhiêu sao? Không biết, bởi vì ngươi căn bản liền không được rõ ta. Không được rõ ta nội tâm. Không được rõ ta thế giới. Ngươi đối với ta giới hạn biết rõ, chỉ đến từ những cái kia chỉ nói phiên ngữ, chỉ nghe đồn đãi. Cái này là không đúng. Đối với ta không công bình. Vậy lộ vẻ được ngươi rất ngu si. Thanh tỉnh một chút đi, Mộc Tiểu Mỹ, coi như ngươi ghét ta, không muốn cùng ta chung một chỗ, có phải hay không vậy? Chân chính hiểu một chút, ta Lý Trí là hạng người gì sau này, ở quyết định đâu, đây đối với ta công bằng, đối với chính ngươi giá công bình, có đúng hay không? Lý Trí cười nói xong, xoay người đi, hắn biết mình lời nói mới rồi, thông qua bỏ túi xem đầu. Mộc Tiểu Mỹ khẳng định cũng có thể từ trong video thấy nghe được. Văn Oánh sững sờ nơi nào. Nghe, dường như thật là có như vậy mấy phần đạo lý tựa như được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.